Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cốc nước rơi xuống đất, sau đó hai cánh tay anh đột nhiên ôm eo tôi. Trời đất đảo điên trong giây lát, theo tiếng cốc nước rơi vỡ trên nền nhà, tôi bị anh đè xuống. Để khi ngón tay ấm áp lướt qua khóe mắt tôi phát hiện cảnh vật trước mắt như bị sương mù che phủ. Đôi mắt hảo hoa đáng ghét của Tề Lâm qua làn nước mắt trông thâm tình. Cuộc sống này có thật là cuộc sống em mong muốn hay không? Tôi đã từng hỏi bản thân câu tương tự vô số lần, để có phải cuộc hôn nhân tôi mong muốn? Tôi có hối hận khi gả cho Cảnh Mạc Vũ? Nếu tôi có cơ hội chọn lại lần nữa, liệu tối hôm đó tôi có kịch liệt phản kháng không đây? Tôi không có đáp án, ít nhất hiện tại tôi chưa thể trả lời. Ngôn Ngôn, đây là một sai lầm. Anh ta không yêu em đừng tiếp tục lún sâu nữa. Tôi kiên định lắc đầu. Không, không phải anh ấy không yêu tôi, anh ấy chỉ là không thể chấp nhận sự thật. Tôi từ em gái biến thành vợ anh ấy cần thời gian thích ứng. Em nghĩ anh ta cần thời gian bao lâu? 1 năm, 2 năm, 5 năm, hay 10 năm, 20 năm? Bất kể bao lâu thế nào, tôi cũng sẽ đợi anh ấy. Tề Lâm nhìn tôi như một bệnh nhân hết thuốc chữa, ánh mắt anh ta đầy vẻ bất lực. Trên thế giới này còn có biết bao người đàn ông tốt, tại sao em cứ khăng khăng yêu anh trai của mình? Dù có nhiều người đàn ông tốt đến mức nào, trong mắt tôi chỉ có một mình anh ấy thôi. Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, lại đột nhiên biến mất. Tôi chưa xác định liệu có phải tôi nghe nhầm, tiếng khóa cửa xoay tròn vang lên trong không khí tĩnh mịch. Tôi vội vàng đứng dậy định ngăn không ở cửa, đáng tiếc tôi chậm một bước. Cánh cửa mở toang, Cảnh Mạc Vũ xuất hiện cửa phòng. Tôi thấy rõ anh nín thở gần như nửa phút mới lấy lại hô hấp bình thường. Tôi muốn giải thích, nhưng bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Một người đàn ông yêu thầm tôi nằm trên giường của tôi. Tình huống này nên giải thích thế nào đây? Cảnh Mạc Vũ nhẹ nhàng đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Khóe miệng anh cong lên. Đây chính là bắt gian ngay tại giường trong truyền thuyết. Tôi cúi đầu nhìn bộ váy ngủ trên người, quay sang nhìn Tề Lâm quần áo không chỉnh tề. Tôi nuốt nước bọt. Nếu em nói anh ta đi ngang qua, không có việc gì nên vào đây tìm em ôn lại chuyện cũ, liệu anh có tin không? Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, anh kéo rèm quan sát cửa sổ mở toang, rồi giơ tay nhìn đồng hồ. Cậu ta vừa vặn đi ngang qua, leo vào cửa sổ phòng em ôn lại chuyện cũ vào lúc 3:30 sáng. Đại khái chính là vậy. Cảnh Mạc Vũ có lẽ đoán ra, đánh chết tôi cũng không chịu thừa nhận. Anh quay sang nhìn Tề Lâm đang leo xuống giường mặc áo khoác. Tề thiếu, cậu bây giờ đã nói xong chuyện cũ chưa? Cậu định tự mình ra về hay để tôi bảo người tiễn cậu? Giọng nói của anh pha lên ý cười như khiến tôi sởn gai ốc. Mà Tề Lâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Thôi không cần phiền phức, tự tôi đi là được. Tề Lâm vẫy tay với tôi, nói chào tạm biệt, rồi leo lên cửa sổ nhảy xuống đất. Tôi vội chạy đến bên cửa sổ ngó nghiêng, xác định anh ta tiếp đất an toàn, không bị thương ở đâu, gửi cho tôi cái hôn gió, tôi yên tâm đóng cửa sổ. Lúc quay đầu tôi vô tình chạm ánh mắt Cảnh Mạc Vũ. Ánh mắt của anh như bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như tôi bắt được một ngọn lửa. Chỉ có điều ngọn lửa nhanh chóng được giấu kín trong đồng tử sâu hút của anh. Tôi giải thích một cách yếu ớt. Bọn em quả thật không có gì. Tất nhiên tôi biết, nếu không tôi sẽ không dễ dàng thả cậu ta như vậy. Tâm trạng u ám của tôi vì câu nói mang mùi thuốc nổ của Cảnh Mạc Vũ trở nên tươi sáng. Tôi tiến lại gần anh một bước, ngẩng đầu mỉm cười. Nếu bọn em thực sự có gì đấy, anh xử lý thế nào? Hai anh chẳng phải là bạn bè ư? Chắc em cũng hiểu tác phong của tôi. Người bất nghĩa thì tôi bất nhân. Vậy à? Tôi thích đề tài này, đến gần anh thêm chút nữa. Tôi nhìn chằm chằm mắt Cảnh Mạc Vũ. Vậy đổi lại là anh thì sao? Nếu đêm nay anh đi gặp người con gái khác, em nên đối xử với cô ta thế nào? Cảnh Mạc Vũ không né tránh ánh mắt của tôi, khóe miệng anh nhếch lên. Tôi là đàn ông, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui chẳng phải chuyện to tát. Chắc anh quên rồi, anh là người đàn ông của em. Cảnh An Ngôn này tuyệt đối không cho phép người đàn ông của em bất trung, một lần cũng không được. Không tin anh cứ thử đi. Tôi phát hiện càng nói tôi càng hùng hổ. Rõ ràng tôi mới là người giấu đàn ông ở trong phòng lúc nửa đêm gà gáy, vậy mà tôi dám ngang nhiên khiêu khích Cảnh Mạc Vũ. Là phụ nữ như tôi cũng có tiền đồ đấy chứ. Trước sự khiêu khích mang tính uy hiếp của tôi, Cảnh Mạc Vũ nhếch miệng cười như chẳng thèm bận tâm, cũng giống như dung túng một đứa trẻ không hiểu đạo lý trên đời. Đợi đến lúc em có bản lĩnh bắt gian tôi ở trên giường rồi tính sau. Tôi thực sự không mong tôi có bản lĩnh đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net